Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276 Phùng Dần muốn thành thân. Nói Tây Vực Khả Hãn điệu thấp đi vào thiên trạch, nói cái gì thiên trạch ngoài cung đều có một mảnh Tây Vực chưa từng gặp qua phồn hoa. Muốn thể nghiệm một phen, liên tục chối từ Hoàng thượng Tịnh Tình mời hắn ở tại trong cung tính toán, lại không thành tưởng. Hắn quay đầu liền đi ngoài cung, tìm Lý Nhạc Ngôn tố khổ. Thế nhưng nói chính mình đến thăm thân thích, nhưng bọn họ không biết dọn đi nơi nào. Chính mình lộ phí cũng đem dùng hết, còn không có tìm được đặt chân địa phương. Nói xong, còn vô tội mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, cho nên đâu? Ngươi tưởng, ở nhờ, nàng cười nói, ta, Lý Nhạc Ngôn, ngươi ở đâu, ngươi đi ra cho ta. Chớ chính còn chưa nói xong, ngoài cửa liền vang lên một đạo giọng nữ. Ai ngờ thanh âm này cũng không chờ nàng trả lời. Từ xa tới gần, thẳng đến tửu lầu nội, thẳng đến nàng vọt tới, đều lửa xém lông mày. Ngươi còn lo lắng làm buôn bán. Hình nhi, Lý Nhạc Ngôn kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ai có thể nghĩ đến vẫn luôn coi chính mình vì địch nhân hình nhi thế nhưng sẽ tới cửa. Nàng phản ứng đầu tiên đó là, không phải là tới tạp bãi đi. Ngươi còn dám hỏi ta? Hình nhi chỉ vào nàng cái mũi mắng. Ngươi nói, ngươi cùng ta Đường ca làm sao vậy? Chợt nhắc tới khởi Phùng Dần, nàng có chút hoảng thần. Bọn họ hai người tựa hồ có gần một tháng không gặp. Thật vất vả đem tưởng niệm hồng thủy che ở đê đập trong vòng. Hình nhi này một câu, chợt làm nàng phá công. Đê đập khoảnh khắc chi gian ầm ầm sập, quân lính tan rã. Lại vô chống đỡ chi lực, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Hình nhi đối với nàng lúc này thỉnh thoảng liền thất thần biểu hiện thập phần bất đắc dĩ. Đã tức giận sức lực đều không có. Ngươi có biết hay không? Ta Đường ca liền phải cùng trưởng công chúa thành thân. Quả thực thành thân a. Nàng hiếm thấy không có toát ra thương tâm biểu tình. Chỉ nhàn nhạt mà nhìn hình nhi. Cười nói, là nào một ngày? Ta sẽ nhớ rõ đưa phần hạ lễ đi, Lý Nhạc Ngôn. Hình nhi rít gào nói. Ngươi rốt cuộc có hay không từng yêu ta Đường ca? Ngươi sao lại có thể, đủ rồi. Vừa rồi còn mỉm cười Lý Nhạc Ngôn. Đột nhiên quát, nói xong liền lăn. Ngươi chó cắn lã động tân. Không biết người tốt tâm mới. Hình nhi run rẩy chỉ vào nàng. Nước mắt bị giống đến ở hốc mắt đảo quanh. Hậu thiên giờ dậu bái đường. Chính ngươi nhìn làm, nói xong, nàng lao ra ngoài cửa, đảo mắt không thấy bóng dáng, mọi người lo lắng mà nhìn Lý Nhạc Ngôn. Chỉ thấy nàng đỡ bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống, qua sau một lúc lâu, mới nhìn về phía bên cạnh Chớ Chính, mãn hàm xin lỗi, nhẹ giọng nói, nhưng thật ra đem ngươi cấp đã quên, ngươi đêm nay liền ở nơi này đi, nếu là có thời gian. Liền bồi ta đi chọn phân hạ lễ, nàng nói xong. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác mà nhìn cái bàn một góc, thật không có cảm giác cỡ nào khổ sở. Chính là có điểm lãnh, hảo muốn đem chính mình khóa lại trong chăn, xúc thành một đoàn, nhắm chặt cửa phòng, ai cũng không thấy, nhưng là không được a, lễ vật còn không có chọn đâu, không thể cứ như vậy rời khỏi, kiên trì trong chốc lát. Lại kiên trì trong chốc lát, ngươi tưởng mua cái gì đương hạ lễ. Hai người đi vào một nhà kim sức phô, trước mắt ngọc đẹp, nàng tùy tay cầm lấy một cái kim vòng tay. Đột nhiên nhớ tới trước kia người nào đó đối chính mình nói qua. Thành thân khi muốn bạch ngọc làm chuế, kim ngọc lót đường, 10 dặm trường phố, trước mắt toàn hồng, Phùng Dần. Ta thích cái này, ngươi cho ta lấy lòng không tốt, nghe được quen thuộc thanh âm. Quen thuộc tên, Lý Nhạc Ngôn nắm vòng tay tay bỗng nhiên run lên, vòng tay tùy theo rớt ở trên bàn, nàng vội thấp giọng hướng trưởng quầy xin lỗi, đem vòng tay phóng hảo, lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh một cái người mặc màu đỏ xiêm y. Một cái khác một thân trăng non bạch y bào, thập phần đăng đối, đơn liền như vậy vừa nhìn, liền thập phần đẹp mắt chúng ta đi thôi, nàng nhẹ giọng đối Chớ Chính nói, ngay sau đó buông trong. Tay đồ vật, bước nhanh rời đi, cũng bất chấp quản cái gì hạ lễ, chỉ biết chính mình hiện tại cũng không muốn nhìn thấy kia đối đẹp mắt bích nhân. Chỉ biết chính mình buồn ngủ quá, chỉ nghĩ ngủ một giấc, ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm, tốt nhất vĩnh viễn không cần tỉnh lại, nàng thật sự mỹ mỹ ngủ một giấc. Đợi cho tỉnh lại khi, có một loại bừng tỉnh như cách một thế hệ, không biết đêm nay là đêm nào cảm giác, đầu đau muốn nứt ra, giống như uống xong rượu say bệnh trạng. Nhưng nàng rõ ràng tích rượu chưa thấm, Nhạc Ngôn tỷ nhận thấy được nàng tỉnh lại. Một bên Mạc Nương nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lý Nhạc Ngôn dương mắt nhìn lên, đỏ bừng đôi mắt, còn có trước mắt kia ô thanh hốc mắt, không biết còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy, nàng hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị xuống giường, lại cảm giác đầu óc choáng váng. Phẳng phất đạp lên đám mây, ngươi ngủ 2 ngày, Mạc Nương cắn môi, chậm rãi nói, Phùng đại ca, lại có một canh giờ liền phải bái đường, ta ngủ 2 ngày. Nàng sửng sốt hạ, mới nói, hắn thành thân nghi thức, các ngươi, thay ta đi thôi, ta còn có chút vây, liền không đi, cuối cùng 2 câu lời nói bị nàng nói được lại nhẹ lại mau, Phùng phủ. Đỏ thẫm đèn lồng treo đầy trước cửa sau hè, răng đèn kết hoa, vui mừng không khí so với tân niên, chỉ có hơn chứ không kém, giờ lành đã đến. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, lễ nghi quan từng bước một dẫn đường tân nhân quỳ lại. Phùng Dần cùng trưởng công chúa người mặc màu đỏ hỷ phục. Từng người nắm tú cầu một mặt, An Nhạc Hầu vợ chồng ngồi ở chủ vị, nhìn tân nhân hành lễ. Cười đến không khép miệng được, Phùng phu nhân ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhiều năm tâm nguyện cuối cùng thực hiện, cũng không biết chính mình nhi tử như thế nào lại đột nhiên thông suốt. Nhận rõ người nọ gương mặt thật, không hề cùng nàng dây dưa không thôi, phu thê, chờ một chút, lễ nghi quan đang muốn nói, phu thê đối bái. Lại nghe đến ngoài cửa có một người thở hồng hộc mà chạy tới. Phùng Dần, ta có lời hỏi ngươi. Lý Nhạc Ngôn, người dám tới đây quấy rối. Phùng phu nhân vừa thấy là Lý Nhạc Ngôn, chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết cuồn cuộn, cả giận nói, người tới, đem nàng cho ta đuổi ra đi. Phùng Dần, người thật sự muốn cùng trưởng công chúa thành thân sao? Lý Nhạc Ngôn tránh ra bắt lấy nàng người, chạy đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi không cần từ bỏ ta được không? Nói, nàng không màng người khác ánh mắt, cũng mặc kệ Phùng Dần trong mắt phức tạp thần sắc, một phen khoanh lại hắn eo, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngữ mang nghẹn ngào, xuất thân là mệnh trung chú định, ta cũng không có biện pháp thay đổi, nhưng là ái ngươi này trái tim chưa bao giờ có biến quá, nàng lại đem vùi đầu ở hắn cổ. Như có như không kháng cự làm nàng càng khẩn mà ôm hắn. Là ta không đúng. Ta hẳn là tin tưởng ngươi, ta sai rồi, ngươi không cần thành thân được không? Nàng nước mắt đại tích đại nhỏ giọt hạ, làm ướt Phùng Dần hỉ phục, cũng làm nàng càng thêm tuyệt vọng, hắn như cũ lạnh mặt đứng ở nơi đó. Giống xem nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn nàng, cái này làm cho nàng xấu hổ đến không chỗ dung thân. Nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ đến, vừa mới thu được kia phong đến từ Lý Gia Trang tin, Lâm Lâm đã chết. Cùng Chu Đình chân chính thiên nhân cách xa nhau, chỉ là tin chung nhắc tới. Nàng hối hận nhất, đó là trước kia bởi vì hiểu lầm lãng phí lẫn nhau như vậy nhiều thời gian. Nếu là có thể sớm một chút cởi bỏ hiểu lầm, hết thảy, có phải hay không đều sẽ trở nên không giống nhau. Hết chương.